Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1387, Thanh Long lại hiện ra. Cái này, đây là vật gì? Nhìn lấy cái kia quỷ dị địa theo tà ác lão người trong thân thể leo ra màu đen côn trùng. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng, trầm thấp âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão nhân này không chỉ có thực lực bất phàm, mà lại vạn phần quỷ dị, làm cho Lam Phong căn bản là không làm rõ ràng được hắn đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Chi chi CKITTT. Tại Lam Phong cẩn thận đánh giá cái kia tà ác lão nhân thời điểm, những màu đen đó côn trùng trong lúc đó mở ra ba con mắt, u quang lấp lóe, trong mắt lộ ra lấy không che giấu chút nào tham lam. Sau đó phát ra từng tiếng rít lên, mãnh liệt mà đối với Lam Phong đánh tới, ùn ùn kéo đến, tà ác vạn phần, để người tê cả da đầu. Sở ra tuyệt kỹ Liệt Phong Trấn. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia rét lạnh quang mang. Thể nội lam sắc hỏa diễm phun trào, bị rót vào đến song trưởng bên trong, bỗng nhiên đánh ra, chi chi CKITTT. Theo Lam Phong song trưởng dạng này vỗ, vô số lam sắc hỏa diễm hình thành một đạo phong nhận hướng về phía trước cái kia ùn ùn kéo đến dùng. Để ba con mắt côn trùng gào thét mà đi, đưa chúng nó triệt để thôn phệ. Những cái kia ba con mắt côn trùng tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới, miệng bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết, không ngừng mà giãy giụa cuồn cuộn lấy, nhìn qua kinh dị vô cùng. Ô ô, ta cái bụng thật đói a. Ô ô, ta thật đói. Mà lão nhân kia thì là bất vi sở động, ôm cái bụng, tại bọn họ không ngừng mà thút thít, nhìn qua đáng thương vô cùng. Lão nhân kia là cái biến thái, người điên. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn tâm niệm nhất động, trong tay long thứ hiển hiện, trong nháy mắt hóa thành lôi long thương, bị Lam Phong nắm trong tay, sau đó mãnh liệt mà đối với tà ác lão nhân đâm tới. Mặc kệ cái này tà ác lão nhân là thằng điên vẫn là cái gì, trước tiên đem hắn chế phục, lại hỏi thăm ẩn long hạ lạc. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam Phong chính là đi vào lão nhân trước mặt. Trong tay lôi long thương càng là tại cái kia tà ác lão nhân không có chút nào phòng bị phía dưới, đâm vào đến trong thân thể của hắn. A, sau một khắc, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết theo lão nhân kia miệng bên trong truyền ra. Sau đó cái kia kêu thảm chính là quỷ dị hóa thành cười ha ha thanh âm, ha ha. Thằng nhóc con, ngươi mắc lừa, ta muốn ăn ngươi, ha ha. Nháy mắt sau đó, lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu đến, thanh gió lay động, tóc dài tung bay, hiển lộ ra cái kia tấm tà ác cùng cực khuôn mặt đến. So Lam Phong chém giết go ma còn muốn giữ tợn khủng bố. Ánh mắt hắn thành hình thoi, trong mắt lóe ra tà ác quang mang, hàm răng ngăm đen thon dài, thẳng tắp lõm đi vào, xấu xí đến cực hạn, cùng go ma có chút gần, chỉ sợ là cổ ma nhất tộc người. Hắn khô cạn thủ chảo bỗng nhiên nhô ra, đối với Lam Phong vì trí hiểm yếu chộp tới, hung mãnh mà sắc bén. Ta thao mẹ nó, đây là cái thứ gì? Nhìn lấy tà ác lão nhân tấm kia xấu xí vạn phần khuôn mặt, Lam Phong chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, thân hình lui nhanh, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát cái này tà ác lão nhân móng vuốt. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái này tà ác lão nhân, Lam Phong trong mắt sát ý phun trào, lộ ra một cỗ ngưng trọng. Cái này tà ác lão nhân thực lực không chỉ có cường hãn, mà lại vạn phần quỷ dị. Tiếp nhận vừa mới một cái lôi long thương vậy mà lông tóc không thương, làm cho Lam Phong đáy lòng cảnh giác vạn phần. Thằng nhóc con, ta cái bụng thật đói a, mau tới để cho ta ăn ngươi đi. Thằng nhóc con, ô ô, ta cái bụng thật đói. Nhất kích không có kết quả, tà ác lão nhân vậy mà lại một lần nữa khóc ồ lên, nhìn qua đáng thương vạn phần. Nhưng mà tại hắn cái này đáng thương bề ngoài hạ, ẩn giấu đi thế nhưng là một khỏa âm ngoan độc ác tâm. Xem ra muốn theo trong miệng hắn hỏi ra ẩn long hạ lạc là không thể nào, chỉ có thể để hắn đi chết. Lam Phong cũng không có bị tà ác lão nhân kia đáng thương bề ngoài chỗ lừa gạt. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, trong tay hắn long thứ quang mang lấp lóe, thân hình như điện, hướng về tà ác lão nhân bất ngờ mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở tà ác lão nhân trước mặt. Lam Phong nhanh chóng đè xuống long thứ một bên cái nút. Chướng mắt quang mang trong lúc đó tại thời khắc này nở rộ. Lam Phong cái kia băng lãnh dày đặc thanh âm thì là lặng yên ở giữa tại mảnh không gian này quanh. Quần, long thứ nửa hở thí thần thanh long. Giống, tiếng long ngâm quanh quẩn tại mảnh này không trung. Tại chướng mắt trong ánh sáng, giống như có một đầu thanh sắc cự long theo tà ác lão người trong thân thể xuyên thấu mà qua. Làm cho thân hình hắn tại thời khắc này đột nhiên ngưng kết. Xùy kéo, Lam Phong thân hình tại tà ác phía sau lão nhân nổi lên. Hắn tay cầm long thứ, giống như ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Hiển lộ ra thứ phá thương khung phong mang. Xanh, thanh long, ta không cam tâm a. Tà ác lão nhân khó khăn mà cúi thấp đầu, nhìn lấy cái kia bị hắc ám thôn phệ ở ngực, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, thân thể của hắn thì là ầm vang ở giữa vỡ ra, hóa thành vô số bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Tại Lam Phong long thứ nửa hở phía dưới, mặc cho cái này tà ác lão nhân như thế nào thần bí cường đại, cũng đều là trong nháy mắt bị miểu sát. Chỉ là, tà ác lão nhân tại trước khi chết trong miệng nói tới thanh long đến cùng là cái gì hàm nghĩa? Lam Phong cũng không hiểu. Nhìn lấy cái kia tan theo gió triệt để tử vong tà ác lão nhân, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cúi đầu nhìn trong tay long thứ, nhìn qua cái kia vẫn là tràn đầy thanh năng lượng. Lam Phong cái kia bình tĩnh trên mặt lại là đột nhiên hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng tới. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia tràn đầy năng lượng thanh năng lượng. Trong mắt hiện ra vẻ kinh dị. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, cái này cải tạo sau long thứ thi triển. Ra long thứ nửa hở không hề tiêu hao năng lượng. Phát hiện này, làm cho Lam Phong kinh hỉ vạn phần. Hắn vạn lần không ngờ từ vũ khí đại sư Mạc Lâm cải tạo sau long thứ vận dụng long thứ nửa hở về sau, vậy mà không hề tiêu hao năng lượng. Đây đối với Lam Phong tới nói quả thực cũng là vô cùng lớn chuyện tốt. Phải biết, một khi long thứ nửa hở không hề tiêu hao năng lượng, như vậy Lam Phong liền có thể không chút kiêng kỵ thi triển ra long thứ nửa hở đến. Kể từ đó, hắn không thể nghi ngờ là lại nhiều một chương vô cùng cường đại át chủ bài. Phải biết lúc trước Lam Phong tại nghịch cảnh phía dưới thi triển ra long thứ nửa hở thí thần thanh long thế nhưng là đem tứ hoàng hắc ma trong nháy mắt trọng thương. Mà lại càng đem cái này thực lực cường đại tà ác lão nhân miểu sát. Đủ để nhìn ra long thứ nửa hở uy lực mạnh mẽ cùng đáng sợ. Dựa theo Lam Phong đoán trước cùng đoán chừng, long thứ nửa hở uy lực so với hắn thi triển ra thiên thần nộ thức thứ ba uy lực còn kinh khủng hơn. Cường đại, quả thực là giết người ở vô hình. Nếu là bị Lam Phong sử dụng thỏa đáng, đây tuyệt đối là hắn trừ long thứ toàn giải bên ngoài lớn nhất đại sát thủ gian. Không quản được nhiều như vậy, đi trước tìm tới ẩn long lại nói. Đem cái kia tà ác lão nhân giải quyết. Lam Phong trầm ngâm một lát cũng không có sử dụng trên tay long hoàng giới chỉ chữ vật công năng. Thu lấy nơi này bảo tàng, mà chính là nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tìm kiếm ẩn long Tô Việt Phượng thân ảnh. Rãnh trời hắc hà bên trong, Lang Vương Tần Dương nhìn về phía trước cái kia khổng lồ ngàn năm hắc giao. Trong mắt sát ý ngang dọc, khí tức cuồng bạo thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nhìn lấy cái kia không có thể bị hắc giao cắn đứt dây thừng, Lang Vương Tần Dương sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trong tay lang thứ hiển hiện, trong nháy mắt hoàn thành nửa hở hóa thành chiến lang hung đao bị hắn nắm trong tay. Lạnh lẽo thanh âm theo Lang Vương Tần Dương miệng bên trong truyền ra, xúc sinh. Hôm nay nếu không làm thịt ngươi, ta Tần Dương thề không làm người. Oanh xùy, theo Lang Vương Tần Dương lời nói rơi xuống, hắn hóa thành một đầu hung mãnh tàn bạo cự lang giống như hướng về ngàn năm hắc giao bất ngờ mà đi. một đạo to lớn thanh sắc đao mang càng là theo chiến lang hung trên đao nở rộ mà ra. Giờ khắc này, lang vương Tần Dương đã nổi giận. Khi hắn nghe được trong sông Lam Phong theo cái này ngàn năm hắc giao chiến đấu động tĩnh đuổi tới. Thời điểm, nhìn thấy lại là đầu này ngàn năm hắc giao cùng nó ngậm trong miệng chưa từng cắn đứt đặc chế dây. Thường, cái này khiến đến Tần Dương không chút nghi ngờ chỉ sợ Lam Phong theo ẩn long Tô Việt Phượng đồng. Dạng bị đầu này ngàn năm hắc giao cho nuốt vào trong bụng. Cho nên hắn mới sát ý đại thịnh, lên cơn giận dữ. Lập xuống lời thề muốn đem đầu này ngàn năm hắc giao chém giết. Giống, dài đến 5 trượng, bề rộng chừng 3 mét đao mang mang theo vô tận sát ý đối với ngàn năm hắc giao nổ bắn ra mà đến. Làm cho ngàn năm hắc giao đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ cùng cực thời điểm. Muốn né tránh ra đến. Bành, ngao, nhưng mà, ngàn năm hắc giao tốc độ tuy nhiên rất nhanh. Nhưng là so với cái này lang vương Tần Dương cái kia hung lệ đao khí vẫn là chậm mấy phần. Nó tránh thoát chỗ hiểm. Sắc bén to lớn đao khí chính là chạm tại nó cái kia thân hình khổng lồ phía trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Càng là có một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm theo trong miệng nó truyền ra. Răng rắc, tại lang vương Tần Dương cái này hung lệ nổi giận nhất kích phía dưới. Ngàn năm hắc giao cái kia cứng rắn lân giáp căn bản là ngăn cản không nổi sắc bén kia đao khí. Trong nháy mắt bị cắt ra, một đạo sâu không thấy đáy vết thương tại ngàn năm hắc giao cái kia thân hình khổng lồ phía trên. Nổi lên, đỏ tươi huyết dịch càng là cuồn cuộn chảy xuôi mà ra. Tràn ngập không gì sánh kịp thị giác tính trùng kích. Giống, nhất kích bị thật lớn như thế trọng thương. Ngàn năm hắc giao miệng bên trong phát ra một tiếng thê thảm cùng cực gào thét. Giống như đồng linh lớn nhỏ hai mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm lang vương Tần Dương. Sau đó cái đuôi lớn hất lên. Mang theo hung mãnh lực lượng đối với lang vương Tần Dương cắn xé mà đến. Thế tất yếu đem cái này đáng chết nhân loại thôn phệ ăn hết. Bạo tẩu lang vương Tần Dương nơi nào sẽ sợ hãi cái này không quan trọng một đầu ngàn năm hắc giao. Tại ngàn năm hắc giao cắn xé mà đến lúc đợi, hắn không chỉ có không có chút nào trốn tránh ý tứ, mà chính là hai tay giơ lên, thể nội năng lượng lao nhanh gào thét, cuồng bạo sói chi lực tức thì bị hắn quán chú đến trường đao trong tay bên trong. Sau đó mãnh liệt mà đối với ngàn năm hắc giao nổi giận chém xuống. Sói diễm nổi giận chém. Sau một khắc, to lớn hơn vô cùng đao khí theo lang vương Tần Dương trong tay chiến lang hung đao nổ bắn ra mà ra. Hướng về ngàn năm hắc giao cái kia khổng lồ miệng lớn oanh kích mà đi. Oanh, thấy thế, ngàn năm hắc giao thần sắc dữ tợn. Bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Một đạo con sóng lớn màu đen cột nước thì là theo trong miệng nó nổ bắn ra mà ra. Sau đó theo sắc bén kia thanh sắc đao khí chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Toàn bộ hắc hà dưới đáy tại cái này cự đại bạo tạc trùng kích phía dưới phảng phất đều đang run rẩy. Nhất kích không có kết quả. Lang vương Tần Dương trong mắt sát ý phun trào. Thân hình như điện, tay cầm chiến lang hung đao. Mang theo vô tận sát ý cùng hung lệ khí tức hướng về ngàn năm hắc giao bất ngờ mà đi. Trong tay chiến lang hung đao sói văn hiển hiện. Lần nữa nổi giận chém xuống. Lang vương chi nộ, còn như thiên thần một chém. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.